Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 827, Trúc Long chi nhãn mầm tai vạ. Trời tối, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra, đánh giá bốn phía, lại phát hiện quanh mình vẫn như cũ sáng sủa trời trong. Tà thao lại sáng lên, tình huống như thế nào? Chư bát giới thấy thế lập tức quá sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đều là cảm giác có chút hãi đến hoảng. Một bên Sa Ngộ Tĩnh, đồng dạng sắc mặt có chút khó coi. Một hội trời tối, lại đột nhiên hừng đông. Như thế hiện tượng quỷ dị. Nếu là người làm, người kia đến khủng bố cỡ nào? Tại Thiên Châu, lại còn có này nhóm cường giả sao? Cho dù là thứ tư tinh cảnh Tôn Ngộ Không, đều làm không được. Cỏ, thiên lại mẹ hắn đen. Đến cùng là ai? Ai đang hù dọa ta lão chứ? Còn không mau mau cút ra đây. Đại sư huynh, không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Có như thế uy năng người, không phải chúng ta có thể trêu chọc tới. Ngay tại chư bát giới nhịn không được, Quơ Cửu Sỉ Đinh Ba nổi giận thời điểm, một bên Sa Ngộ Tĩnh ngay cả vội vàng đem hắn Cửu Sỉ Đinh Ba cho đè lại. Liên thanh thuyết phục. Vương Khai lỗ tai hơi động một chút, được nghe lấy hai người bọn họ tiếng kêu sợ hãi, không khỏi khóe miệng có chút nhất câu, ngược lại chậm rãi mở hai mắt ra, lại sáng lên, mẹ, đến cùng là ai, gặp quỷ không thành, chư bát giới lập tức khí toàn thân không ngừng run rẩy, cảm giác phảng phất mình tại bị ai trêu đùa đồng dạng, mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Trêu đùa hắn không là người khác, chính là Vương Khai, Trúc Long chi nhãn, mở mắt hừng đông, nhắm mắt trời tối, thí nghiệm mấy lần, quả nhiên lợi hại, cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Châu, đều tại vì thế mà chấn động lấy, bất luận Cửu Thiên Cung, vẫn là 3000 thế lực bất kỳ một cái nào, thậm chí bình thường võ giả, đều dưới đáy lòng tràn ngập bối rối nhìn lên bầu trời. Đối với đột nhiên trời tối, lại hừng đông, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, bất luận kẻ nào đều hiện lên khủng hoảng tâm lý, cho dù là Cửu Thiên Cung cường giả đều là hào không ngoại lệ. Hát xì, lốp bốp, ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên chỉ gặp Vương Khai nắm lỗ mũi hát hơi một cái, nhưng mà cái này phun một cái phía dưới lại là sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn mà đến. Lít nhà lít nhít mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống, bất quá, đến cũng nhanh, đi vậy nhanh, hết thảy không rõ hiện tượng, đều tại Vương Khai hát xì qua đi, vẻn vẹn duy trì mấy chục giây, liền biến mất không thấy gì nữa, hóa về sáng sủa, cái quỷ gì, như năng lực này, không phải là Trúc Long mới có sao, bản thiếu gia mới đến một đôi Trúc Long chi nhãn. Vì sao sẽ có như thế uy năng? Vương Khai thấy thế vậy là có chút bị hù dọa. Vừa mới cố ý hát cái xì hơi, cũng là đang thí nghiệm mà thôi. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là cái hô phong hoán vũ. Sấm sét vang dội, chủ ký sinh, Trúc Long chi nhãn hội tụ Trúc Long tất cả năng lực. Mới cẩn thận sử dụng. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Trong lúc nhất thời, đều là không biết, đạt được loại năng lực này, là tốt hay xấu. Sư phó, ngươi vừa mới một cái kia hát xì, rất muốn mạng. Ách, sư phó, ngươi xem xuống mặt a. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, giờ phút này cũng là minh bạch lại đây. Hết thảy đều là Vương Khai đang làm trò quỷ. Mặc dù không biết hắn năng lực này, là làm thế nào đạt được, nhưng phía dưới một màn lại là để bọn họ không còn kịp suy tư nữa cùng chấn kinh. Phía dưới thế nào? Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút không hiểu cúi đầu nhìn lại, thấy một màn lại là kinh người đến cực điểm. Chỉ gặp phía dưới, Đại Sơn Đại Xuyên, toàn bộ bị vừa mới lôi điện cho bổ hóa thành đất bằng. Thành trì cư dân cũng đều là bị mưa to xối sụi lơ trên mặt đất. Khí tức cực kỳ suy yếu. Có càng là trực tiếp thân, trong đó, đại đa số, cũng đều là võ giả. Đồng thời, cảnh giới cũng còn rất cao. cao nhất đều có thiên đạo cảnh. Chỉ có thiên đế cảnh đến thiên đạo cảnh cường giả, còn có khí hơi thở vẫn còn tồn tại. Thiên đế phía dưới cường giả, thế mà đều đã chết. Vương Khai thấy thế sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin, trong lòng càng là tràn đầy im lặng cùng thật sâu áy náy. Mẹ, như thế chuyện trọng yếu, vì sao không nói hết ra? Hiện đang diễn biến thành dạng này, bản thiếu gia tại tâm sao mà yên tĩnh được? Vương Khai ngữ khí có chút lạnh lùng, thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, Trúc Long chi nhãn uy năng cùng ngài tu vi tương quan. Đồng thời, bổn hệ thống đã làm ra mời cẩn thận sử dụng nhắc nhở. TT, được nghe như thế hồi phục, Vương Khai sắc mặt càng đen chìm xuống dưới. Nói tới nói lui, hệ thống cho ra nhắc nhở cũng không hoàn toàn hết thảy, còn muốn căn cứ tự thân tu vi tới kết luận. Bây giờ Vương Khai thân là tinh nguyên cảnh, một nhảy mũi xuống dưới, thêm nữa Trúc Long chi nhãn mở rộng uy năng, tinh nguyên cảnh phía dưới là xác thực không thể chống đỡ được. Đây vẫn chỉ là một nhảy mũi, nếu là bản thiếu gia làm thật thổi khẩu khí, trừng mắt cái gì? Đây chẳng phải là... Vương Khai càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, làm như vậy lời nói chỉ sợ thấp với mình tu vì tất cả người đều đem hội chết thảm. Mẹ, thôi, nếu là bản thiếu gia vô ý trêu ra tai họa, vậy thì do bản thiếu gia tới gánh chịu. Bất quá mặt này tích cũng quá mẹ hắn lớn a. Lần này khoảng chừng mấy chục vạn người tử vong a. Đại sơn đại xuyên các loại cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nếu để cho ta sử dụng tinh huyết cứu tế, cái kia không được đem máu đều khô. Trong lúc nhất thời, Vương Khai sắc mặt càng khó coi lên. Đặc biệt là tính ra ra tử vong số lượng về sau, cái trán hắc tuyến càng nhiều mà bắt đầu. Một giọt tinh huyết có thể cứu về một người. Đồng thời, để hắn khôi phục tất cả có được qua tu vi. Nhưng nếu không khôi phục hắn tu vi, chỉ khôi phục tính mạng hắn, ngược lại là có thể cứu cái này mấy chục vạn người. Bất quá, ta cảnh giới sợ là vậy hội rơi xuống đến thiên đạo cấp độ a. Vương Khai cau mày, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đột nhiên vỗ lồng ngực, khiến cho tinh huyết bay tán loạn tản mát xuống. Ông, cùng lúc đó, Vương Khai tu vi cũng là trong nháy mắt giảm xuống, từ tinh nguyên tam phẩm cảnh trực tiếp rơi xuống tinh nguyên nhất phẩm. Đồng thời, Vương Khai còn phát hiện mình dù vậy phóng thích tinh huyết trong cơ thể, vậy tại cấp tốc khôi phục tái sinh lấy, tốc độ vậy nhanh cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là thả ra ngoài bao nhiêu tinh huyết liền sau đó một khắc khôi phục lại đây bao nhiêu. Vạn pháp bất xâm thể bố trí sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc lập tức bát khai vân vụ gặp nhật nguyệt. Chỉ cần còn tại tinh nguyên cảnh, rơi xuống hai phẩm cấp, lại có thể thế nào? Bất quá là lại nhiều thổi mấy cái nghiêu bức thôi. Ai làm nấy chịu, bản thiếu gia từ trước đến nay gặp chuyện không sợ phiền phức, gây chuyện dám chịu sự tình. Các ngươi âm thầm may mắn đi. Loại này hại người không lợi mình sự tình, cũng chỉ có thiện lương thuần khiết bản thiếu gia mới sẽ làm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm tinh nguyên cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức vui vẻ ra mặt. Còn kém một cảnh giới liền có thể khôi phục lại nguyên bản tu vi. Bất quá, cái này Trúc Long chi nhãn cũng là thật mẹ hắn bị tâm. Nhảy mũi không được, hô hấp lớn không được, mở mắt nhắm mắt cũng không được. Còn có bao nhiêu không được? Vẫn phải để bản thiếu gia bởi vì sai lầm thả bao nhiêu lần máu? Vương Khai một tay nâng trán, thần sắc tràn đầy khổ cực chi ý. Sư phó, ngươi là không là sinh bệnh? Không có việc gì lấy máu làm gì? Theo chư bát giới cái kia tràn ngập tiếng chất vấn âm vang lên, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.